Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, chém giết. Làm sao? Khả năng, bỗng nhiên, bốn người trên mặt cùng nhau hiện ra thần sắc kinh hoàng. Tại bọn họ ánh mắt phía trước, một thân ảnh chính yên lặng đứng ở nơi đó, đối diện bọn họ phương hướng, dựa vào yếu ớt ánh trăng. Bọn họ lờ mờ có thể phân biệt ra được đây là Gray. Ngươi làm sao có thể? Không có hôn mê. Bên trong một cái nam tử hơi có chút nói năng lộn xộn. Bởi vì cái này sao? Gray khóe miệng cười lạnh, giơ chân lên, nhẹ nhàng một đá, một đoạn nhỏ đồ vật bị hắn đá phải bốn người trước mặt. Bốn người dựa vào hành lang ở trong ánh trăng nhìn lại. Phát hiện thứ này rõ ràng là bọn họ vừa rồi ném nhập trong gian phòng huân hương. Các ngươi cho là ta không biết bị các ngươi để mắt tới ta sao? Gray ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bốn người. Hồng ngoại cảm giác năng lực, làm hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bốn người. Cô gái trẻ tuổi nhìn ra bốn người đối với hắn không có hảo ý. Hắn há lại sẽ không có nhìn ra. Cho nên mặc dù tại chìm vào giấc ngủ, nhưng trên thực tế, vẫn luôn tại đề phòng. Làm này một đoạn nhỏ huân hương ném lúc tiến vào, hắn cũng đã phản ứng lại, tiến lên một chân đem huân hương dẫm tát. Người biết bị chúng ta để mắt tới rồi. Bốn người ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Gray, cảm giác chuyện có chút khó khăn. Nguyên bản bọn họ chỉ là đồ tài mà thôi, bây giờ đối phương thế mà biết là bốn người bọn họ. Như vậy cho dù hiện tại liền chạy đi, chờ đợi bọn họ, chỉ sợ cũng là thiếu niên này thế lực sau lưng truy sát. Trong hành lang mông lung dưới màu tím ánh trăng, bốn người trong mắt đều có vẻ hung ác lóe lên mà chết. Cuối cùng có quyết định, hừ, vốn dĩ chỉ muốn trên người ngươi tài vật, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi không có hôn mê, đã giết hay không đối phương. Đều phải đối mặt với đối phương sau lưng thế lực truy sát. Còn không bằng trực tiếp đem đối phương giết, đoạt trên người đối phương tài vật, sau đó lập tức rời xa, đến nỗi không phải là đối thủ. Bọn họ mới không có nghĩ qua, bốn người bọn họ mặc dù không phải huyết chiến sĩ, nhưng thông qua khắc khổ tôi luyện, thực lực cũng không kém ở dưới vị huyết chiến sĩ. Bốn người liên thủ, cho dù là trung vị huyết chiến sĩ, đều có nắm chắc vây giết. Bọn họ không tin đối phương là bọn hắn đối thủ. Âm vang, vũ khí rút ra thanh âm vang lên. Cơ hồ cùng một thời gian, bốn người rút ra vũ khí của mình. Bốn người trên mặt chớp động lên tàn nhẫn vẻ mặt. Lúc này chuẩn bị hướng nhập trong gian phòng, hướng về phía Gray vây giết mà tới. Đúng lúc này, Gray lại là trước bọn họ một bước đi bắt đầu chuyển động. Siêu, Gray bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở hành lang trên. Màu xanh trắng thân kiếm, tại dưới màu tím ánh trăng, tản mát ra tia sáng yêu dị. Phốp, phía trước nhất một người nam tử liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Gray một kiếm đâm vào trái tim. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, đối mặt bọn hắn bốn người, Gray lại dám đoạt công. Lạch cạch, hắn ánh mắt mang theo hoảng sợ vô lực hướng phía dưới ngã xuống. Ở bên cạnh, hai vị khác đồng bạn chấn kinh tại Gray lúc này triển hiện ra tốc độ. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hoảng sợ vung ra vũ khí chém về phía Gray. Phốp, phốp, bất quá, vũ khí của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo màu xanh trắng quang mang lấy sét đánh không gặp bưng tai chi thế hiện lên. Tiếp bọn hắn liền cảm giác yết hầu đau xót, thống khổ muốn phát ra gào thét, lại chút điểm tiếng vang đều không phát ra được, chỉ có thể che cổ của mình, phát ra ùng ụp tắt thở âm thanh, vô lực hướng về phía dưới mặt đất ngã xuống. Hỗn đàn, còn lại một người phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, không nghĩ tới ba vị đồng bạn cứ thế mà chết đi. Hắn cắn răng, một kiếm tàn nhẫn hướng về Gray đâm tới. Bất quá, đối mặt với hắn đâm đến kiếm, Gray vẻn vẹn một cái nghiêng người, cũng đã tránh thoát, sau đó trường kiếm đâm ra. Phốp, trường kiếm theo nam tử nơi tim đâm vào phía sau lưng chọc ra. Nam tử động tác cứng ngắc tại chỗ, lạch cạch, trường kiếm bị rút về. Nam tử vô lực ngã xuống, đập xuống đất, truyền ra tiếng vang trầm nặng, đem thân kiếm tại nam tử trên quần áo lau sạch sẽ. Ruth thu kiếm trở vào bao, quét bốn người thi thể một chút, cũng không ngồi xổm xuống đối bốn người tiến hành soát người. Lấy suy đoán của hắn, bốn người trên thân chỉ sợ không bao nhiêu tiền. Tất nhiên đây là tướng với hắn mà nói. Hơn nữa hiện tại lây dính vết máu, hắn thật sự là không có hứng thú đi lấy. Tránh đi trên sàn nhà vết máu, quay trở về phòng, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, bởi vì cố ý tránh đi bốn người phun tung tóe vết máu. Trên người hắn thậm chí liền chút điểm vết máu đều không có nhiễm. Hừ, đem kiếm đặt ở đầu giường, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ. Hắn sở dĩ muốn tại bốn người hướng vào giữa phòng trước ra tay trước, nhưng là vì để tránh cho bốn người máu bắn tung tóe trong phòng, làm cho trong phòng tràn đầy mùi máu tươi, ảnh hưởng giấc ngủ. Đến nỗi ngoài cửa bốn bộ thi thể, cùng U Linh so ra, bốn bộ thi thể tính là gì? Tao ngộ qua U Linh sau, hắn cảm giác chính mình lá gan lớn thêm không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, gầy còm thiếu niên sớm rời giường đến khách sạn lầu 2. Hắn mỗi sáng sớm công tác, theo kéo bắt đầu, hắn đồng dạng sẽ từ lầu 2 kéo tới tầng dưới. Đi vào lầu 2, ánh mắt của hắn không khỏi theo bản năng nhìn phía hành lang vị trí cạnh cửa sổ. Ở nơi đó lấy một cái hết sức kỳ quái thiếu gia. Sức ăn lớn đến kinh khủng, buổi tối hôm qua trọn vẹn ăn 4 người phần. A, sau một khắc, hắn phát ra hoảng sợ thét lên. Cuối hành lang, vị trí cạnh cửa sổ, bốn người cứng đờ ngược lại ở nơi đó. Chung quanh trên mặt đất là đã vết máu khô khốc. Không hề nghi ngờ, bốn người này là chết rồi. Hắn bối rối chạy xuống lầu, thông báo đều mặc cho đầu bếp khách sạn lão bản. Không lâu sau đó, một cái tuổi đại khái ngoài 50 tuổi lão giả hộ tống hắn cùng đi đến bốn bộ thi thể bên cạnh. Hai người nhìn lên trước mắt bốn bộ thi thể, mặt mũi tràn đầy đều là thất kinh, dù sao cũng là người bình thường, đột nhiên gặp được có người tại bọn họ khách sạn bị giết. Hơn nữa bị giết vẫn là ở bọn họ khách sạn người. Hai người cũng không khỏi phạm vào khó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm tốt. Kéo kẹt, đúng lúc này, mặt khác hai cái cửa phòng bị mở ra. Buổi tối hôm qua kia hai nam một nữ ba cái lính đánh thuê theo trong gian phòng đi ra. Trên thực tế, buổi tối hôm qua bọn họ đã nghe được động tĩnh, bất quá bọn hắn cũng không có mở cửa xem xét, bởi vì nếu là làm như vậy, rất có thể sẽ cuốn vào phiền toái không cần thiết bên trong. Cho nên trực tiếp nghỉ giả vờ không biết, ba người tới bên cạnh thi thể, con mắt tại trên thi thể đảo qua. Trong mắt tất cả đều không khỏi co rụt lại. Một kích mất mạng, bốn người thương thế trên người, hoặc là tại yết hầu, hoặc là tại ngực vị trí trái tim, toàn bộ là thân thể yếu hại vị trí. Hơn nữa một kích mất mạng, hiển nhiên xuất thủ người thực lực viễn siêu bốn người này. Hơn nữa càng để bọn hắn chấn kinh chính là, lúc này ở nơi này bốn người này cũng không phải người bình thường. Bốn người đều có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị người một chiêu giết chết, mà lại là bốn người cùng nhau tình huống dưới, kia giết chết bọn hắn người thực lực lại có bao nhiêu cường? Trung vị huyết chiến sĩ, vẫn là thượng vị huyết chiến sĩ, cô gái trẻ tuổi trong mắt đều là kinh hãi, bốn người muốn đối phó mục tiêu là ai, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Như vậy giết chết bốn người người là ai? Không cần nói cũng biết. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Như vậy một thiếu niên lại có nhẹ nhõm giết chết 4 vị có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ người thực lực. Kia thực lực của thiếu niên này lại có bao nhiêu cường? Uổng chính mình hôm qua còn tại thay hắn lo lắng. Quả thực là lo lắng vớ vẩn. Nam tử trung niên cùng nam tử trẻ tuổi trong mắt vẻ mặt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Thiếu niên kia có thể dễ dàng như thế giết chết 4 người này. Như muốn đối giao bọn hắn, tuyệt đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao 3 người bọn họ, có được hạ vị huyết chiến sĩ thực lực người cũng mới 1 vị. Két, đột nhiên, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. Griffith xuất hiện ở cửa. Cô gái trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi, nam tử trung niên cơ hồ là theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Một mặt kiêng kỵ nhìn qua Gray, ngược lại là khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên. Cũng không hiểu biết xuất thủ người là Gray, vẫn như cũ sắc mặt mang theo buồn rầu cùng tái nhợt nhìn qua 4 bộ thi thể. Nhìn thoáng qua hướng về sau liền lùi lại 3 người. Gray thu tầm mắt lại. Hướng về khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên nói. 4 người bọn họ trên người hẳn là có không ít tiền. Liền xem như cho bọn họ nhặt xác tiền. Ách, a, khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên vô ý thức gật đầu. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Gray. Bọn họ không phải người ngu. 4 người này chết tại Gray trước cửa. Gray còn để bọn hắn thay 4 người này nhặt xác. 4 người này đến tột cùng là như thế nào chết? Không cần nói cũng biết. Gray cũng lờ đi bọn họ. Cõng bọc của mình, hướng về tầng dưới đi đến. Nhà này khách sạn người chết. Đầu bếp hiện tại khẳng định không có làm đồ ăn tâm tình. Dứt khoát chuyển sang nơi khác dùng cơm. Thật đáng sợ. Gray rời đi sau một hồi lâu. Cô gái trẻ tuổi mới vỗ vỗ bộ ngực, thở dài một hơi, Gray ánh mắt nhìn về phía bọn họ kia nháy mắt, nàng thế mà cảm giác toàn thân đều bị đông cứng, không dám nhúc nhích, này 4 người lần này là thật đụng vào thiết bản. Nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú lên thời điểm, hắn tình huống so cô gái trẻ tuổi không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù hắn là 3 người ở trong thực lực mạnh nhất, nhưng hạ vị huyết chiến sĩ thực lực tại thiếu niên kia trong tay, cùng 2 người đồng bạn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.